Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1855, chương 1851 ta thích nàng. Mộ Phạn vốn là không yêu cưới. Đặc biệt là gần nhất trải qua sự tình lúc sau. Hắn càng là trở nên càng thêm trầm mặc lạnh băng. Hiện giờ nhìn Lý Thúc cái này có chút khôi hài bộ dáng. Rốt cuộc là nhịn không được gợi lên khóe miệng. Có một ít rất nhỏ ý cười. Cũng không rõ ràng. Nhưng tóm lại là cười. So với phía trước kia nghiêm cẩn lạnh băng bộ dáng. Thoạt nhìn không phải như vậy có khoảng cách cảm. Làm người sinh ra một chút thân cận cảm giác. Không như vậy xa lạ. Lý Thúc thoạt nhìn tựa hồ là ở răn dạy tân nhân không hiểu chuyện. Hắn táo bạo kêu cái này tân nhân cút đi. Chạm một bên đi. Phạt chạm 10 phút. Tân nhân vẻ mặt, ủy khuất, không rõ chính mình làm sai gì. Vẫn là thành thành thật thật đứng ở một bên. Lý Thúc tắc nhìn như là vuốt ve chính mình bị bóp xanh tím cánh tay. Trên thực tế lại là dùng khóe mắt dư quang phiết Mộ Phạn. Thấy Mộ Phạn kia khóe miệng rất nhỏ gợi lên độ cung. Hắn rốt cuộc yên tâm vài phần, như chút được gánh nặng giống nhau vỗ vỗ Mộ Phạn phía sau lưng. Ngay sau đó mở miệng nói, được rồi. Ta thông chi ngươi ba mẹ, bọn họ hẳn là mau chạy tới. Ta còn có nhiệm vụ muốn chấp hành. Liền đi trước, nhớ kỹ. Lý Thúc vỗ vỗ Mộ Phạn. Hắn cũng có chút tuổi. Hiện giờ cười, khóe mắt nếp nhăn đều nhăn lại tới. Tóc của hắn hỗn loạn một chút tóc bạc, không cần quá áp chế chính mình. Sẽ nghẹn ra bệnh tới. Nếu ngươi tin tưởng ngươi Lý Thúc, có cơ hội có thể cùng ta tâm sự. Chúng ta cũng đã lâu không có tự qua. Cứ như vậy, ta một phen tuổi, các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta cũng không hiểu. Nhưng là, chính là tưởng hạt thấu hạt xem náo nhiệt. Lý Thúc đánh ha ha. Vỗ vỗ Mộ Phạn lúc sau liền chuẩn bị đi, Mộ Phạn trong mắt có chút động dung. Hắn gật gật đầu, đứng ở tại chỗ nhìn bầu trời đêm. Trời xanh không mây, vạn dặm không mây. Nguyên bản ở không trung khiêu khích nhất thời xôn xao pháo hoa không thấy. Chỉ còn lại có hôn mê đen nghìn nghịt màn trời. Mộ Phạn cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn không trung, bỗng nhiên đối với cất bước rời đi Lý Thúc mở miệng, Lý Thúc. Vừa mới bầu trời pháo hoa ngươi thấy sao? Mộ Phạn mở miệng dò hỏi, ân. Thấy, ta chính là nhìn động tĩnh mới chạy tới. Làm sao vậy? Ngươi nhìn ra cái này pháo hoa có cái gì cổ quái? Lý Thúc nghe thấy Mộ Phạn nói. Dừng lại bước chân, trên mặt có chút chần chờ. Hắn dò hỏi, nghiễm nhiên không có hướng những mặt khác suy nghĩ, rốt cuộc vừa mới Mộ Phạn ngồi xổm chỗ đó nghiên. Cứu bộ dáng hẳn là biết gì đó, ta chỉ là cảm thấy nó rất mỹ lệ. Thực lóa mắt, quang mang đủ để chiếu sáng lên toàn bộ bầu trời đêm. Mộ Phạn lắc lắc đầu. Hắn nhìn kia đen nhánh bầu trời đêm, cánh môi khẽ nhúc nhích, ngay sau đó mở miệng nói, ta tưởng đụng vào nàng. Có được nàng, ta thích nàng, thực thích cái loại này. Mộ Phạn mở miệng, hắn thanh âm thập phần mát lạnh. Không có người biết, hắn đến tột cùng là ở hình dung cái gì. Trong miệng nàng là nữ tự bên nàng, mà phi hình dung pháo hoa cái kia nó, quả nhiên. Nghe thấy Mộ Phạn những lời này. Lý Thúc lắc lắc đầu, một bộ xem tiểu hài tử bộ dáng nhìn Mộ Phạn, thích pháo hoa. Này ngoạn ý, lần sau ta cho ngươi mua điểm, lần sau ta hỏi một chút lão bản có hay không loại này bán. Lý Thúc không có tưởng quá nhiều, hắn còn tưởng rằng Mộ Phạn muốn nói với hắn nhiều chuyện quan trọng đâu sao. Không nghĩ tới thế nhưng là cái này, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Nói xong câu đó liền rời đi, Mộ Phạn nghe Lý Thúc nói. Hắn đứng ở tại chỗ, nhìn bầu trời đêm, trên mặt có chút chua xót, nếu là thật sự có thể giống pháo hoa giống nhau. Thích là có thể được đến thì tốt rồi. Chỉ tiếc, không có khả năng, rất khó rất khó. Hết chương.